Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 bao cỏ. Cảnh Vân Chiêu lúc này đối diện trước này bang nhân cực kỳ chán ghét. Nếu những người này gắt gao là không chỗ nào tương quan người cũng liền thôi. Rốt cuộc bát quái chi tâm người đều có chi. Bọn họ phân không rõ thị phi chỉ làm quan vọng cũng không phải cái gì sai. Nhưng Cam Gia Gia tại đây bệnh viện công tác vài thập niên. Chẳng lẽ không ai hiểu biết hắn sao? Nơi này đâu có hắn đã từng người bệnh hoặc là đang ở trị liệu người bệnh. Cũng có chịu quá hắn chỉ điểm đồng hành. Lại không thể ở thời điểm mấu chốt vươn tay. Cứ việc bọn họ bên trong đích xác có người ở do dự muốn thi cựu. Nhưng chung quy còn không có. Tuổi đại người các phương diện thừa nhận năng lực đều sẽ giảm xuống. Đạo lý này bọn họ không phải không biết. Chậm trễ một giây nguy hiểm liền nhiều một phần. Có thể không hiểu. Đơn giản là ở suy xét chính mình ích lợi. Sợ bị liên lụy. Cảnh Vân Chiêu buổi nói chuyện làm mấy cái cùng Cam lão y sư quen thuộc người không khỏi thiêu đỏ. Mặt, trong lòng cũng có chút áy náy. Mà Lưu chủ nhiệm lại tức lại bực. Ngươi là Cam y sư cháu gái. Miệng lưỡi sắc bén, nói chúng ta thị phi chẳng phân biệt. Rõ ràng chính là ngươi ra ra quải nhân ra thê tử. Đúng rồi. Vừa mới này tới khiếu nại người con nói, ngươi cũng tham dự có phải hay không? Tiểu muội muội, ngươi làm như vậy nhưng đối với các ngươi một nhà không chỗ tốt. Ta nghe Tần Chí Học kêu ngươi Lưu chủ nhiệm đúng không? Cảnh Vân Chiêu khuôn mặt thanh lãnh, hỏi, Lưu chủ nhiệm một đốn, hừ một tiếng, xem như thừa nhận. Liền ngươi này một bụng bao cỏ người cũng có thể đương chủ nhiệm. Cạp váy quan hệ, ngươi là ngủ viện trưởng vẫn là ngủ viện trưởng phu nhân. Cảnh Vân Chiêu không lưu tình chút nào, thuận miệng bịa chuyện, không phải Tần Chí Học sẽ. Ngươi nói bậy cái gì, không lớn không nhỏ không gia giáo. Đừng tưởng rằng ngươi là tiểu hài tử ta cũng không dám đánh ngươi. Ta nói cho ngươi, ông nội của ta là nhà này bệnh viện viện trưởng. Viện trưởng phu nhân là ta nãi nãi. Lưu chủ nhiệm cả giận. Đối phương vừa thấy chính là cái không thành niên tiểu nha đầu. Đánh khẳng định không được. Hơn nữa, phía trước hắn cho rằng Cam Tùng Bách là trang. Nhưng hiện tại vừa thấy, hiển nhiên là thật bị khí chứ. Này một phen tuổi lão xương cốt vạn nhất xảy ra tật xấu quay đầu lại còn phải làm hắn bồi thường. Không đáng giá, thì ra là thế. Vậy trách không được một cái bao cỏ có thể bò đến nước này. Cảnh Vân Chiêu dừng một chút, hít một hơi, nói tiếp. Này đương chủ nhiệm người quản đồ vật nhưng nhiều đâu, mà ngươi lại là viện trưởng tôn tử. Nói vậy ngày thường cũng không thiếu tham dự bệnh viện bên trong háo tài cùng với dược liệu mua sắm. Đi, liền ngươi như vậy nghe lời nói của một phía lại tự cho là đúng người. Phía dưới người lừa trên gạt dưới dễ dàng thực, bảo không chuẩn hiện tại bệnh viện dùng, vài thứ kia đều có vấn đề đâu. Tỉ như nói băng gạc đều là vi khuẩn A. Dược liệu lấy hàng kèm thay hàng tốt linh tinh. Ngươi nói có phải hay không đâu. Lưu chủ nhiệm sắc mặt đều thanh. Ngươi đây là phỉ báng. Tuổi còn nhỏ cũng không đại biểu có thể xúc phạm pháp luật. Ta sẽ đại biểu chúng ta bệnh viện truy cứu ngươi trách nhiệm. Phải không? Vậy ngươi vừa rồi là cái gì? Tần Chí Học tản lời đồn tổn hại ông nội của ta danh dự. Ngươi ít nhất cũng coi như là cái đồng lõa. Huống hồ ta nói cái gì? Bất quá chính là suy đoán một chút mà thôi. Cảnh Vân Chiêu chán ghét nói. Lưu chủ nhiệm khi sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu phản ứng nhanh như vậy. Hắn trong lòng biết không có thể tiếp tục lấy bệnh viện nói sự. nghĩ nghĩ, nghiêng nghiêng người, nói, ta làm chủ nhiệm, có trách nhiệm xử lý bệnh viện sâu mọt. Ngươi ra ra bắt cóc người khác thê tử. Hiện tại đối phương trưởng phu đều tìm tới môn, còn có thể có giả. Tức khắc, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Chí Học. Tiểu nha đầu, ta cầu xin ngươi vẫn là đem thê tử trả lại cho ta đi. Ta là thật sự ái nàng, không thể không có nàng a. Đều là ta sai, phía trước không nên cùng nàng nhào mâu thuẫn. Ta bảo đảm gặp mặt nhất định hào hảo hướng nàng xin lỗi được chưa? Tần Chí Học tức khắc giả khởi vô tội nói. Hết chương.